Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Muốn luyện này công tất trước. 54. Không, ta cự tuyệt. Bạch Liên Hoa quyết đoán phủ quyết cầu hệ thống đề nghị. Nàng là đóa đứng đắn liên. Cấp Chu Sa huynh mang nón xanh loại chuyện này khả làm không được. Thế, nếu không phải là bị nữ chính nhanh chân đến trước, của ngươi mũ không phải là sớm thành. Ta đây không phải là nhận sai thôi, Bạch Liên Hoa có chút buồn bực. Điều này cũng quái chính nàng quá mức qua loa, chỉ nhìn thấy cái Chu Sa Chí liền tưởng Chu Sa huynh. Khắp thiên hạ trên người có Chu Sa Chí nhiều người đi. Là hẳn là đa tạ nữ chính quyết định thật nhanh, bằng không nàng liền tái rồi Chu Sa huynh. Ai, nữ chính hy sinh bản thân trong sạch thanh danh đến giúp nàng. Thật sự là người tốt à. Nàng nhất định tận khả năng trợ giúp nữ chính. Ân, ở không ảnh hưởng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết hạ. Lúc này Đồng Giao Nhi dần dần chuyển tình, nhìn thấy đang ở vì bản thân truyền linh lực sư phụ. Nhất thời ủy khuất khóc ra. Ôm chặt lấy Hạc Nhan Vân, nói, sư phụ, ô ô ô, đồ nhi rất sợ, đừng sợ đừng sợ, sư phụ tại đây, sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương hại của ngươi. Bạch Liên Hoa lúc này thấy bọn họ như thế, không lại có ghen khổ sở cảm giác, ngược lại là thập phần vui mừng, nam nữ chính rốt cục vượt qua thế tục này tuyến, trở thành lẫn nhau dựa vào, thật sự là thật đáng mừng a. Làm sao ngươi giống như thật cao hứng? Vọng Dạ Sầu nhìn nàng một cái, cười nhạo hỏi một tiếng, hắn không phải là ngươi mấy đời tình duyên sao? Bạch Liên Hoa trầm mặc một trận, lúc trước bản thân cấp bản thân lấy hố, thật đúng viên không lên, đành phải kiên trì nói, yêu, là thành toàn cùng buông, xem thấy bọn họ hạnh phúc ta cũng liền hạnh phúc nga. Ma Tôn hiển nhiên không tin. Khả hỏi nhiều đi xuống cũng vô ích, tổng thể mà nói, Vọng Dạ Sâu tâm tình rất tốt, Hạc Nhan Vân đọa nhập ma đạo, trực tiếp tỉnh đi không ít chuyện phiền toái. Hắn mời Hạc Nhan Vân đi trước ma cung đi làm khách. Nguyện ý truyền thụ một ít sửa ma tâm đắc, người mơ tưởng, Hạc Nhan Vân cười lạnh, ta mặc dù là đọa nhập ma đạo, cũng vẫn là tiên môn người trong, tuyệt đối sẽ không làm phản bội chính đạo sự tình, đáng tiếc. Chính đạo hiện tại không coi ngươi là người một nhà, Vọng Dạ Sầu cười đến thật khiếm. Nói, ta nói đến mức này, như thích hợp nguyện ý, khả đến ma cung, tùy thời hoan nghênh. Bạch Liên Hoa nghĩ tới cái gì? Nhỏ giọng nhắc nhở nói, ma cung bây giờ còn bị chiếm đâu, Vọng Dạ Sầu mắt lé nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi nói rất đúng, bổn tọa sẽ xử lý, ở xác định Hạc Nhan Vân không đáp ứng sau. Vọng Dạ Sầu liền mang theo Bạch Liên Hoa cùng bá bá rời khỏi miếu đổ nát. Hồi ma cung đi xử lý nhiều năm trước làm phản sự tình. Đối với hiện thời Vọng Dạ Sầu mà nói, ma trong cung này đó ma vật, vốn là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại càng là như bụi bặm thông thường, làm người ta đáng giá vui mừng là, trong mấy năm nay bọn họ nghĩ lại bản thân sai lầm. Cảm thấy đều do kia xả yêu mê hoặc nhân tâm nói hưu nói vượn. Cung nghênh ma tôn hồi cung, mà chúng nhóm cao giọng hoan hô, sau đó chỉ hướng Vọng Dạ Sầu bên người Bạch Liên Hoa. Ma tôn đại nhân, chúng ta đều là bị này yêu nữ mê hoặc mới cùng ngài tranh đoạt ngai vàng. Vọng Dạ Sầu không khỏi gợi lên một chút cười, nói, các ngươi tưởng như thế nào? Giết nàng, rút gân bái ra. Mà chúng nhóm phẫn nộ đến cực điểm nói, Bạch Liên Hoa nội tâm nam táo, rất là vô tội nhìn về phía Vọng Dạ Sầu, nhỏ giọng nói, ta nhưng là trung thành và tận tâm ni, phía trước mấy chuyện này đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích không cần. Vọng Dạ Sầu đánh gãy chúng ma tăng vọt cảm xúc. Nói, nàng là bổn tọa ma thú. Bạch Liên Hoa đau đầu gõ sọ não. Hết chương.